Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 665. Thân phận bại lộ, canh 1. Quyển sách Hokage quyển xấp xỉ 120 vạn chữ tập hợp đã sửa soạn xong hết. Điều kiện phù hợp thân môn. Nói muốn, thêm ta kiêu kiêu. 944.791.581 tới lĩnh. Quả thực, thiên nhận tuyết làm vũ hồn điện tiền nhậm giáo hoàng Chihiro tật chỉ có một ái nữ. Ở lấy lục dực thiên sứ hậu duệ gia tộc vì chúa tể vũ hồn điện trong. Tự nhiên là trưởng Minh Châu một dạng sủng nhi. Từ nhỏ đến lớn, tuy là thiên nhận tuyết không ít chịu đến mẫu thân bỉ bỉ đông thờ ơ đối đãi. Thế nhưng, ở tài nguyên tu luyện, thiên nhận tuyết so với bất kỳ người nào lấy được phải nhiều. Lại thêm, thiên nhận tuyết từ nhỏ liền tu luyện được phi thường khắc khổ. Người lại thông tuệ, vì vậy thiên nhận tuyết tu luyện tiến cảnh. Ở toàn bộ, cũng là độc nhất vô nhị, xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo quái thai này yêu nghiệt ngoại trừ. Ánh mắt nhìn trong ngực thiên nhận tuyết một tấm dung nhan tuyệt mỹ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thiếu chủ đại nhân, ngươi bây giờ mới, chỉ có, 21-22 tuổi chứ. Ở độ tuổi này, ngươi thì đạt đến hồn thánh thực lực. Cái này cũng đủ để chứng minh, tu luyện của ngươi tư chất vô cùng tốt, khắc khổ trình độ cực cao. Ta tin tưởng, ngoại trừ ta. Ngươi chính là người thứ nhất, cảm tạ Vô Ngạo quân khích lệ, bất quá, cảm giác được bị ngươi tiểu tử này đè nặng một đầu. Ta cuối cùng cảm thấy khó chịu, thiên nhận tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói, ha ha, đây cũng như thế nào? Ta tuy là thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng còn chưa phải là nguyện ý đàng hoàng ở tay ngươi làm việc sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, hừ. Vô Ngạo quân, ngươi nói quái êm tai, tuy là không thể xác định ngươi hiện nay có nguyện ý hay không ở tay ta đàng hoàng làm việc. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định là, ngươi ở đây trở thành phong hào đấu la sau đó, chắc chắn sẽ không đồng ý ta chi. Đến lúc đó, ta đánh lại đánh không lại, lại không ngươi ra mặt dày, còn chưa phải là trái lại tùy ý ngươi nắn bóp phần. Thiên nhận tuyết sâu kín nói rằng, ho khan khục, thiếu chủ đại nhân, người cứ như vậy muốn lâu dài trưởng khống ta. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói, là, vâng, đúng, thì thế nào? Thiên nhận tuyết đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu, nhưng lập tức cảm thấy nói chuyện như vậy, tựa hồ có điểm làm nũng cùng tùy hứng, tự vội vàng phi hồng lấy mặt cười rụt một cái đầu. Bĩu môi nói ra, ai nghĩ trưởng khống ngươi? Ngươi không phải một cái xú tiểu tử mà thôi. Thật đúng là nghĩ đến ngươi mị lực rất lớn. Lý Vô Ngạo hì hì cười, nhẹ giọng nói ra, ta mị lực có hay không rất lớn? Ta không phải rất tinh tường. Thế nhưng ta hiện tại rất rõ ràng là, vũ hồn điện thiếu chủ, thiên nhận tuyết đại tiểu thư. Lúc này chính như một con ôn nhu lớn bạch miêu giống nhau. Nằm trong lòng của ta, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế. Thiên nhận tuyết một tấm tuyệt mỹ mặt cười, lập tức trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Hung ắt trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, biết mình đã tại Lý Vô Ngạo trong lòng ngây người chí ít một giờ thiên nhận tuyết. Liền liền đẩy ra Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng đứng lên, sau cùng. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ hài hước thần thái. Thiên nhận tuyết nổi giận chi, lại nâng lên chân ngọc. Ở Lý Vô Ngạo chân, trùng điệp đạp một, ôi, điểm nhẹ, đau nhức đau nhức đau nhức. Chấm ngoặc kép, thấy thiên nhận tuyết vô ích hồn lực. Lý Vô Ngạo cũng vô ích hồn lực chống lại. Cứ như vậy tuyết tuyết kêu đau lấy tùy ý thiên nhận tuyết hung hăng đạp một cước. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Thiên nhận tuyết thỏa mãn cười cười. Đứng ngay tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Hết giận chưa? Thiếu chủ đại nhân, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, hết giận, làm sao có thể, Vô Ngạo quân, từ ta ngày hôm qua chưa biết ngươi lưng về sau, thời khắc đều có hai gã thập vạn niên hồn thú âm thầm bảo hộ lúc. Kết hợp Bỉ Bỉ Đông 10 năm trước lại ở tinh đấu đại xâm lâm đụng phải vách tường sự tình. Ta liền mơ hồ đoán được ngươi một chút chuyện lúc trước. Đó chính là một thân phận khác của ngươi. Hay là ta cừu nhân giết cha đi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Tiếp tục nhẹ giọng nói ra. 14 năm trước, cha ta dẫn theo quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la đi vây bắt nhất tôn thập vạn niên hồn thú. Kết quả lại gặp một cái tự bảo tàn quân Đường Hạo cùng một cái mới sinh ra một tháng không đến lại. Có một loại kỳ lạ mạnh mẽ đại võ hồn hài nhi. Trận chiến ấy, trực tiếp đánh là thiên băng địa liệt, ngũ nhạc điên đảo, quỷ đấu la tử trận tại chỗ. Cha ta chịu đến trọng thương, trở lại vũ hồn điện không bao lâu liền vĩnh viễn rời đi ta. Mặt khác hai cái phong hào đấu la thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng đều là bị thương thế. Nghiêm trọng, thẳng đến 3-4 năm sau mới dần dần khôi phục lại. Cho nên nói, phụ thân ta là bị ngươi trọng thương tới chết, đúng không? Mà ngươi lúc đó lấy nho nhỏ hài nhi thân thi triển cái loại này mạnh mẽ đại cấm thuật sau đó cũng nhận được rất lớn thương tích, đúng không? Thiên Nhận Tuyết thản nhiên cười lấy, nói liên tục, phân tích là điều điều là nói. Không sai biệt lắm đêm năm đó nàng vẫn chưa tại chỗ sự tình tuần tự mà cho thuật lại xuất hiện. Lý Vô Ngạo ngẩn ra, ánh mắt ngắm về phía trước Thiên Nhận Tuyết, đôi mắt nhìn thẳng của nàng hai cặp thu thủy đôi mắt sáng. Thẳng đến xác nhận không có từ đôi mắt đẹp của nàng trong nhìn ra sát ý mạnh mẽ cùng sát khí lúc, Lý Vô Ngạo mới chỉ có mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thiếu chủ đại nhân, người thật đúng là thông minh, vẻn vẹn bằng vào hai vị thập vạn niên hồn thú lai lịch, đã đem năm đó sự tình đoán được đại khái. Hì hì, ngươi nói không sai, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta sẽ là của ngươi cừu nhân giết cha. Nhưng là, ngươi đã trước đó cũng đã biết, mới vừa rồi, ngươi vì sao còn cam nguyện ôm vào ngươi cừu nhân giết cha. Cũng chính là ta trong lòng, phụ thân ta rất tiểu thời điểm, liền thường thường giáo dục ta nói, thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, có, chỉ là lợi ích vĩnh viễn. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, tiếp tục nói ra, ngươi mặc dù là ta cừu nhân giết cha, nhưng năm đó cái kia một chuyện, cũng là chúng ta vũ hồn điện thiêu dệt chuyện trước đây. Ngươi và mẹ ngươi bằng hữu Đường Hạo là trực tiếp chết ở trong tay chúng ta, mà phụ thân ta cũng là gián tiếp chết ở trong tay của ngươi. Có thể nói chúng ta hai phe đều có chỗ tổn thương, lẫn nhau không thua thiệt. Đương nhiên đây cũng không phải là ta quyết định buông tha thù giết cha cùng ngươi hữu hảo hợp tác lý do. Thiếu chủ đại nhân, nói nghe một chút, ta cảm giác nói với ngươi, ta sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trêu nói. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng mỉm cười nói. Đầu tiên, ta tức khiến cho muốn báo năm đó thù giết cha, nhưng ta cũng báo không được. Bởi vì, ta mặc dù có thể điều đi 4 gã phong hào đấu la đến đây, thế nhưng cũng vô pháp đối với ngươi sản sinh chút nào uy hiếp. Ngươi tự thân không chỉ có thực lực cường hãn, bí hiểm, một ngày thi triển cấm thuật đủ để bù đắp được 4 năm danh phong hào đấu la. Sau lưng của ngươi cũng vẫn có hai gã thập vạn niên hồn thú đang âm thầm bảo vệ. Tuy là chúng nó thoạt nhìn rất đần rất ham chơi thường thường bạo lộ ra, nhưng chúng nó đều là tinh đấu đại xâm lâm người nổi bật. Hợp lực đứng lên cũng đủ để bù đắp được 4 gã phong hào đấu la. Như vậy tính toán đứng lên,